nghịch thiên thần y phi, chương 229, thân phận tôn quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Tuyền Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ đã khôi phục hoàn toàn của cửu thúc, một gương mặt tuấn mỹ đến không cách nào kén chọn được nữa, mang theo bá khí dương cương của nam tử. Chỉ một ánh mắt, Sở Tuyền Nguyệt cảm thấy bản thân lún vào càng lúc càng sâu rồi. Nhưng mà lời nói khi nãy của đệ cửu đại nhân, sợ là chỉ là phối hợp cô mà thôi, vốn không hề thật. Cô lúc này hy vọng màn kịch vừa nãy đều là thật, nhưng mà có thể sao? Người nam nhân này bảo thủ lại cấm dục, có lẽ nữ tử thế gian bình thường không lọt được vào mắt hắn. Sở Tuyền Nguyệt thả ra tay cửu thúc, vùng vẫy ra từ trong lòng cửu thúc cảm thấy trong lòng bỗng dưng trống rỗng. Chẳng lẽ dung mạo ông vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, trở nên càng xấu hơn rồi, cho nên phu nhân bị dọa sợ rồi. Quá soái rồi, cô đoán không sai, cửu thúc quả là một đại mỹ nam. Trên mặt Sở Cửu Ca mang theo nét cười, nói, cửu thúc của ta trông tuấn tú chứ, muốn làm cha kế của ta chỉ ít phải có gương mặt như vậy mới được. Từ hoàng bệ hạ, thứ nhất ngươi không biết dạy dỗ con cái, thứ hai lại không có đẹp như cửu thúc ta. Mẫu thân nhà ta dựa vào cái gì lựa chọn ngươi? Mẫu thân nhà ta xinh đẹp khiến người khác yêu thích, nhưng mà người không có hứng thú với ngươi, ngươi vẫn là nên biết chừng mực dừng lại, biết khó mà lui, đừng để bản thân ở thọ yến của mình mất mặt quá, đến lúc đó lan truyền hết cả thất quốc thì càng không tốt đó. Dầm, Tam Tiền ăn mặc hoa lệ ở bên cạnh trợn to mắt, dùng tay trà sát mắt của mình, sau đó nhìn lại gương mặt đó, ông. Mặt của Từ Hoàng lúc này vừa trắng vừa xanh, đặc biệt khó coi, đối diện người nam nhân này, ông có một cảm giác hổ thẹn. Nhưng mà Từ Hoàng sao có thể chịu thua, ở trước mặt nhiều người như vậy giành nữ nhân với người khác, nếu như còn giành thua, vậy thì uy nghiêm của ông ở đâu? Từ Hoàng nói, ta là hoàng đế của Từ Linh quốc mạnh nhất thất quốc, người này thân phận có thể so được với trẫm sao? Hắn cái gì cũng không thể cho nàng, ta lại có thể. Hoàng đế Từ Linh quốc rất lợi hại sao? Giọng của Tam Tiền truyền đến, hắn đi qua đó, hắn nháy mắt với cửu thúc, Từ Hoàng ngươi chưa từng nghe nói qua, có câu nói núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, Từ Linh quốc ở trên cả vô tận đại lục này thì tính là cái gì, đừng xem hoàng đế một nước quá quan trọng, so với hoàng đế một nước tôn quý hơn nhiều trên thế gian này còn vô số. Mọi người có chút kinh ngạc, vị tam công tử của hội đấu giá cửu thiên vậy mà lại đứng ra đối đầu với Từ Hoàng. Từ Hoàng đánh giá cửu thúc, ăn mặc rất đơn giản, con người này thân phận phi phàm. Ông tuyệt đối không tin, chỉ có một gương mặt đẹp mà thôi. Ý của ngươi là thân phận người nam nhân này phi phàm rồi. Ta ngược lại hiếu kỳ, hắn rốt cuộc có thân phận gì, thế ngoại cao nhân sao? Từ Hoàng khinh miệt nói, ấu trùng thì vẫn là trùng, ông không tin có thể trở thành một con rồng. Tam Tiền rất không vui, đợi người nam nhân tuấn mỹ trước mặt nói ra thân phận siêu cấp lợi hại dọa sợ Từ Hoàng, thế nhưng cửu thúc lại không biết nên nói cái gì, ông mất đi ký ức, không biết bản thân là ai, không biết bản thân từ đâu đến, đương nhiên cũng không có một thân phận tôn quý rồi. Cửu thúc trầm mặc, Tam Tiền ngẩn ra, cũng đúng, người đương nhiên phải che giấu thân phận rồi. Tam Tiền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thúc là khách khanh của hội đấu giá cửu thiên chúng tôi, không chỉ là hội đấu giá cửu thiên tại Từ Linh quốc mà là hội đấu giá cửu thiên của cả vô tận đại lục, thân phận tôn quý đến thế, luận tiền tài quốc khố Từ Linh quốc ngươi còn không bằng một góc băng mà thôi. Dì Sở có thể nhìn chúng cửu thúc, đó là do ánh mắt dì Sở tốt. Không nhìn chúng cửu thúc ngược lại nhìn chúng ngươi, chẳng lẽ mắt mù hay sao? Từ Hoàng giận dữ nói, ngươi gạt người, ngươi là bạn của Sở Cửu Ca, ta xem ngươi là cố ý đến giúp người nam nhân này chống lưng mà thôi. Từ Kha nói, Phụ Hoàng, người nam nhân này vẫn luôn ở Xích Linh Quốc, sao có thể là khách khanh của hội đấu giá cửu thiên? Tiểu tử này rất hiển nhiên là nói dối, hợp lại gạt người. Lời của ta đã nói đến mức này rồi, các ngươi tin hay không thì tùy. Từ Hoàng, ngươi dám giành thê từ cửu thúc khó khăn lắm mới tìm được, vậy là đối địch với hội đấu giá cửu thiên chúng tôi, ta lời đã nói đến vậy đó. Tam Tiền biếng nhác nói, Từ Hoàng lạnh giọng nói. Hỗn sực, hội đấu giá cửu thiên còn chưa đến lượt một tiểu tử như ngươi nói chuyện, nếu như ngươi đã nói hắn là khách khanh của hội đấu giá cửu thiên ngươi, khách khanh hội đấu giá cửu thiên lại có bản lĩnh gì? Uy áp cường đại bạo phát ra, Từ Hoàng hôm nay bị người cãi lại đã nhịn đến không thể nhịn được nữa, ông ta phải gờ yêu ta ép đi tên nam nhân này. Ánh mắt cửu thúc bình lặng, đem cửu ca và Sở Tuyền Nguyệt đẩy về phía sau, sau đó nghênh lên công kích của Từ Hoàng, linh lực cũng hoàn toàn bạo phát ra. Từ Hoàng tử khí bạo phát, đem cửu thúc bao vây lại, phút chốc cửu thúc động thủ, công kích của Từ Hoàng triệt để vỡ nát. Mọi người kinh ngạc nói, bệ hạ vậy mà động thủ rồi, đây là lần đầu ta thấy bệ hạ động thủ đó. Thực lực bệ hạ bây giờ đã đạt đến luyện linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, so với tông chủ Thái Vân Tông không hơn kém nhau. Thực lực của người nam nhân kia không thua Tử Hoàng, cũng rất mạnh. Tam Tiền đứng ở đó mở to mắt, không dám tin nhìn đạo thân ảnh đó, sao có thể? Tử Tinh Châu nói, Tiền huynh, sao thế? Đừng lo lắng cho cửu thúc, ta không tin cửu thúc không phải là đối thủ của lão già đó. Sao thế này, thực lực của cửu thúc sao lại chỉ có luyện linh cảnh thế này? Tam Tiền hỏi, vị hoàng huynh phế vật đó của người trước đó nói cửu thúc bị hủy dung là một tên xấu xí, có thật hay không? Là thật đó, nhưng mà cửu ca y thuật cao minh, đem gương mặt cửu thúc trị khỏi rồi, bọn chúng lấy dung mạo cửu thúc ra nói, dự tính này không thông rồi. Không ngờ đến cửu thúc lại tuấn mỹ đến thế, hắn tuy cũng rất đẹp nhưng mà với cửu thúc mỗi người một vẻ. Hắn lại rất ngưỡng mộ gương mặt tuấn mỹ đó của cửu thúc, đủ nam nhân. Hắn thì càng giống một bình hoa. Cửu thúc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tam Tiền thấp giọng thì thầm, cho dù lực lượng cửu thúc lúc này chỉ khôi phục được có một chút xíu, cùng đẳng cấp với nhau Tử Hoàng không thể là đối thủ của cửu thúc được. Ông thân là hoàng đế một nước, có nguy hiểm sẽ có người bảo hộ, cho dù đẳng cấp có cao, một năm cũng rất ít có cơ hội động thủ. Mà cửu thúc như thể trải qua vô số trận huyết chiến, tôi luyện thành bản năng chiến đấu. Mỗi một lần công kích chí mạng của Tử Hoàng cũng không hề thương đến cửu thúc nửa phần, ngược lại bản thân ông lúc này đã tiêu hao không ít linh lực. Rồi cửu thúc nhẹ nhàng vung tay, ông lạnh giọng nói, chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng tím khủng bố phút chốc bạo phát ra, bao hàm lực lượng hủy diệt phi thường khủng bố. Vô cực viên, Tử Hoàng cảm thấy bóng tối chết chóc bao trùm lấy ông, sắc mặt ông đại biến, một chiêu của gia hỏa này lại đáng sợ đến vậy. Một đạo ánh sáng trắng xuất hiện, vòng tròn màu trắng bao trùm Tử Hoàng bên trong, chặn lại đạo công kích đó. Rầm, đạo công kích này tuy bị chặn lại, nhưng mà Tử Hoàng cũng đã bị thương thổ huyết, cả người lắc lư như muốn ngã. Ông giận dữ nói, người đâu, người này muốn ám sát bổn hoàng, bắt lấy ông ta, nếu có phản kháng, gờ yêu ta ết không tha cách trương.